Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 82, một tay trấn áp Vân Dịch Phong. Vân An thanh âm liên miên bất tuyệt, Đạo Huyền vẫn là có chút tái nhợt sắc mặt, lộ ra chút cười mỉm, gật đầu tỏ ý. Qua mấy hơi, rất nhiều thanh âm rơi xuống. Đạo Huyền tiếp tục nhìn về phía Vân Dịch Phong, trên mặt mũi cười mỉm còn có mấy phần, chậm rãi đi đến trước người của nó, có phần ôn hòa nói, Vân Cốc Chủ là có chuyện gì sao? Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, suy nghĩ vừa mới kia đánh gãy Vân Dịch Phong, tất cả mọi người đăm chiêu, đặc biệt là Thất Gia, Bạch Tố Trinh và người khác, càng là ánh mắt lộ ra kỳ đãi chi ý. Vân Dịch Phong mang theo vui mừng, vừa định trả lời, lại thấy Đạo Huyền vừa nhìn về phía những người khác, mỉm cười nói, các vị đồng đạo cũng sắp nhanh ngồi xuống được rồi. Độc Cô Vũ Vân và người khác ánh mắt xéo qua, hai mắt nhìn nhau một cái, bất động thanh sắc ngồi xuống, ngay cả Phạm Hương Cốc mấy vị trưởng lão cũng là như vậy. Đạo Huyền lúc này mới lại nhìn thấy Vân Dịch Phong, thấy có nhiều chút lúng túng đứng yên, cười mỉm không thay đổi nói, Vân Cốc Chủ cũng vẫn là ngồi xuống đi. Vừa nói, cái kia tay phải rốt cuộc giơ lên, phảng phất bình thường hướng về Vân Dịch Phong bả vai nhấn tới, tự hồ chỉ là đơn giản phải để cho hắn ngồi xuống. Vân Dịch Phong ánh mắt khẽ động, dưới bờ vai ý thức muốn tránh ra một hồi, nhưng sau một khắc, không biết thế nào, Đạo Huyền cái tay kia rõ ràng nhìn qua không nhanh, nhưng cứ như vậy đã khoác lên trên bả vai hắn, vô cùng quỷ dị, mà tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều sáng lên. Bởi vì bọn hắn cũng không nhìn ra vừa mới là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng nhìn qua không nhanh, nhưng cái tay kia đã khoác lên Vân Dịch Phong trên bả vai. Thật giống như hắn ngay từ đầu là ở chỗ đó một dạng. Vân Dịch Phong vừa muốn mở miệng nói gì, đột nhiên, hắn sắc mặt đại biến. Bởi vì cái tay kia bên trên truyền đến rồi một cổ ngút trời cự lực. Thật giống như một ngọn núi cứ như vậy đè ép xuống. Trong cơ thể Pơ dưới háp lực ý thức kịch liệt phản kháng lên. Một tầng ngọn lửa màu đỏ rực ở tại bên ngoài thân xuất hiện. Nhưng chỉ là một hơi thở, liền phảng phất như gặp phải không thể ngăn trở lực lượng, lập tức bị mạnh mẽ ép trở về. Vân Dịch Phong hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi xuống ghế. Bất quá kia phổ thông cái ghế lại làm sao có thể chịu nổi như vậy lực lượng, trực tiếp vỡ vụn. Trong lòng của hắn tựa như sóng gió kinh hoàng, còn chưa kịp phản ứng, liền chỉ cảm thấy kinh mạch trong cơ thể toàn bộ bị công kích. Một khẩu nghịch huyết lúc này liền muốn phun ra, nhưng sau một khắc, hắn cũng cảm giác thân thể vừa dừng lại, nghịch huyết cũng bị một cổ lực lượng ép trở về, cái ghế chính là bể nát. Đạo Huyền cười mỉm chẳng biết lúc nào không có, lạnh nhạt nói ra, sau đó nhìn thoáng qua Vân Dịch Phong, tiếp tục nói, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể làm phiền Vân Cốc Chủ đứng. Nói xong, nhấc lên nó trên bả vai cái tay kia nhắc tới, nguyên bản tựa hồ muốn té xuống đất Vân Dịch Phong đứng thẳng. Đạo Huyền cũng thu tay về, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, bình tĩnh hỏi, Vân Cốc Chủ không có ý kiến chứ? Vân Dịch Phong nhìn thấy Đạo Huyền bình thản thần sắc, trong tâm bình sinh lần thứ hai xuất hiện một màn sợ hãi. Mộc nghiêm mặt, có chút khó khăn lắc lắc đầu, tất cả lửa giận, ở đó một tay đè một cái phía dưới, toàn bộ bị trấn áp rồi, vậy thì tốt. Đạo Huyền nói câu, sẽ không có lại để ý tới Vân Dịch Phong, lùi về sau mấy bước nhìn về phía những người khác, mà đại trướng tất cả mọi người, lúc này cũng đã là không khỏi kinh hãi, bọn hắn yếu nhất cũng đều là tương đương với thượng thanh cảnh giới cường giả. Thấy thế nào không ra vừa mới kia chấn nhiếp nhân tâm một màn, chỉ là thật đơn giản giơ tay lên đè một cái, lục đại phái một trong. Pháp lực cảnh bá chủ Vân Dịch Phong, hẳn là không có bất kỳ lực phản kháng, liền bị một tay trấn áp. Chân chân chính chính bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, bá khí đến cực điểm. Một màn này làm sao không để bọn hắn cảm thấy chấn động. Liền Phạm Hương Cốc người nhìn thấy mặt này màu còn có chút tái nhợt thân ảnh, cũng là một câu nói không dám nói. Tất cả mọi người đều biết rõ, đây chính là vị thiên hạ đệ nhất nhân này đối với Vân Dịch Phong bất kính. Và vừa mới phá hư liên minh, thậm chí có nhiều chút muốn đánh vỡ hắn bảo đảm trừng phạt. Chỉ có điều chiếu cố đến giữa lẫn nhau thể diện, không có hoàn toàn xé rách mà thôi. Kim Quang cùng Pháp Hải đồng tử híp lại, giật mình trong lòng, lập tức liền dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Phần kia đối với yêu ma lạnh lùng trong nháy mắt quang ra ngoài 9 tầng mây. Độc Cô Vũ Vân cặp mắt sâu bên trong lạnh nhạt nhìn thoáng qua không nhúc nhích Vân Dịch Phong. Lập tức nhìn thấy Đạo Huyền, tâm lý có chút phức tạp, Phổ Quang trong tâm đồng dạng phức tạp, mà cái chính đạo nhân sĩ khác, nhìn đến đạo này nhìn qua cũng không nhiều cường tráng thân ảnh. Phần lớn lòng người bên trong kính ngưỡng chi ý càng thâm. Không có ai cảm thấy hắn quá mức lấy lực áp người. Dù sao không nói thân phận, chỉ riêng là hắn chiếm để ý. Một điểm này là đủ rồi. Thiên Vân Môn mọi người mặt lộ vẻ nụ cười. Trong lòng là vô tận tự hào cùng kiêu ngạo. Đến mức Thất Gia, Bạch Tố Trinh và người khác đã sớm khó nén thích thú vẻ kích động. Nếu không phải còn biết nặng nhẹ, tuyệt đối đều bắt đầu giễu cợt Vân Dịch Phong, Pháp Hải, Kim Quang ba người rồi. Đang lúc mọi người khác nhau trong ánh mắt, Đạo Huyền nhìn về phía Độc Cô Vũ Vân, bản thân cũng không hề ngồi xuống, trên nét mặt thêm mấy phần chân chính êm dịu chi ý. Khẽ thở dài, ngoặc kép, Đạo Huynh, vì thiên hạ thương sinh, ủy khuất Thục Sơn rồi. Độc Cô Vũ Vân tâm lý rút ra, hắn cùng với tất cả mọi người đều rõ ràng Đạo Huyền là chỉ cái gì. Nhưng hắn không biết Đạo Huyền đây là lời thật tâm, hay là nói mát, kỳ thực trong tối vô cùng cao hứng. Có thể bất kể như thế nào, hắn đều chỉ có thể khá vì đại nghĩa lẫm nhiên nói. Đạo Huynh nghiêm trọng, Thục Sơn luôn luôn lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ sự tình cũng không có gì. Nói xong, lại hai tay ôm quyền chúc mừng nói. Nhìn thấy Đạo Huynh bình an vô sự, mới thật là thiên hạ chi phúc a. Đạo Huynh quá khen, Đạo Huyền lắc đầu nói. Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ sự tình đích xác là một bất ngờ. Lớn vô cùng kinh hỉ, bởi vì như vậy vừa đến, Thục Sơn không có nữa có thể cùng Chu Tiên kiếm trận chống lại chi vật. Lại thêm hắn nói Huyền, không bao lâu nữa, Thiên Vân Môn liền là trong lòng tất cả mọi người hoàn toàn xứng đáng lục đại phái đứng đầu. Thiên hạ đệ nhất chính đạo môn phái. Đương nhiên, bề ngoài trên mặt là không thể biểu hiện ra cái gì mừng rỡ. Giống như Phổ Quang, Thất Dạ tất cả người. Bọn hắn đều sẽ không biểu hiện ra trong tâm giấu giếm vui sướng. Lập tức, Đạo Huyền nhìn về phía đang mục quang tỏa sáng nhìn mình Thất Dạ và người khác, lộ ra mấy phần mỉm cười nói, chư vị còn có chuyện gì sao? Thất Dạ, Bạch Tố Trinh, Kính Vô Duyên chờ thông minh nhận thức đại thể người lập tức lắc đầu, để cho mấy cái còn muốn tố cáo Tiểu Thanh và người khác có chút buồn bực. Chân nhân bình yên vô sự, chúng ta vốn là an tâm, tất cả nguyện ý nghe chân nhân hiệu lệnh. Bạch Tố Trinh một đôi trong đôi mắt to xinh đẹp, tựa hồ lóe lên quang mang, không nháy một cái nhìn thấy Đạo Huyền, dịu dàng nói ra, không sai, tất cả nguyện ý nghe chân nhân hiệu lệnh. Thất Dạ lúc này lập tức trịnh trọng nói ra, đối với Đạo Huyền kính ngưỡng, tín nhiệm đều đưa lên đến một cái rất cao trình độ. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.